quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng vuốt sắc bén kia xuất hiện đột ngột rồi lại biến mất đột ngột. Tam thất không dám chậm trễ, nhân cơ hội cắt đứt đóa hoa thạch toán trên ngực Quý Lạc Nương. Chỉ là đóa hoa thạch toán tuy đã bị cắt đứt nhưng linh hồn của Quý Lạc Nương vẫn không ngừng tan vỡ. Tam thất nhìn thấy linh hồn trăm ngàn lỗ thủng của nàng ta. Những sợi tơ vô hình thao túng khống chế nàng ta đã đâm vào linh hồn nàng ta, tạo ra vô số lỗ nhỏ li ti, giống như những vết sẹo. Chúng đang ăn mòn hồn phách của nàng ta từng chút một. Đồng tử của Quý Lạc Nương đã bắt đầu giãn ra. Ngón tay nàng ta run rẩy vô lực, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tam thất ôm lấy nàng ta, thuận theo tay nàng ta nhìn ra xung quanh. Biển hoa đã tàn lụi, hài cốt của Xuân Nương Tử và những người khác cũng đã vỡ nát. Từ trong hài cốt bay ra những đốm sáng. Những đốm sáng đó là tàn hồn của đám người Xuân Nương Tử. Họ khó khăn di chuyển về phía Quý Lạc Nương, tựa như đang bò lết. Tam thất nhìn thấy năm linh hồn đang nương tựa vào nhau. Cứu nàng ấy, cứu Lạc tỷ tỷ, cứu Lạc Nương. Tam thất lại nghe thấy tiếng lòng cầu xin của họ. Bỗng nhiên, tiếng sấm rền vang lên bên ngoài quỷ vực, chấn động cả không gian. Hồn phách của năm người Quý Lạc Nương suýt nữa đã tan vỡ trong tiếng sấm. Cái bóng của Tam thất lập tức bao bọc lấy tàn hồn của họ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua quỷ vực, nhìn lên trời xanh, chẳng phải người, chẳng phải quỷ, là hung sát. Thiên đạo không cho phép tồn tại trên đời, dựa vào cái gì chứ? Tam thất lẩm bẩm, trong mắt nàng đột nhiên trào dâng vẻ hung tợn, giận dữ chất vấn, ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép? Họ đã làm gì sai? Bóng tối bao phủ đôi mắt nàng, bóng đen bao trùm toàn bộ quỷ vực, ta cứ muốn họ phải sống. Bên ngoài đại lao hình bộ, sấm rền cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều kinh hãi bất an nhìn lên trời cao. Sấm sét rạch sáng màn đêm, yêu ma quỷ quái lẩn trốn xuống lòng đất, không dám ló đầu ra. Vân Bất Ngạ lo lắng đến mức dậm chân tại chỗ. Không ổn, không ổn rồi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả Lôi Phạt cũng bị thu hút đến đây? Khôi Nhất cũng bất an tìm kiếm bóng dáng của Điếu Điếu khắp nơi. Vừa rồi Điếu Điếu vẫn còn ở bên cạnh hắn, nhưng sau khi tiếng sấm vang lên, Điếu Điếu lập tức biến mất. Bất Ngạ đạo trưởng, bên trong chắc chắn có chuyện rồi, chúng ta phải vào thôi, nếu vào được thì ta đã vào từ lâu rồi. Vân Bất Ngạ bó tay, Tam thất đã đặt kết giới bên ngoài đại lao, lần này nàng còn chặn cả Yến Độ ở bên ngoài, căn bản không ai có thể xông vào. Ta không tin, vệ trước xách kiếm xông lên nhưng một lớp kết giới vô hình đã cản hắn lại. Hắn không tin vào tà ma, vung kiếm chém tới, nhưng kiếm như chém vào tường đồng vách sắt, lực phản chấn cực lớn làm hổ khẩu của hắn tê dại. Vào thời khắc này, người đáng lẽ phải căng thẳng nhất lại bình tĩnh một cách khác thường. Yến Lộc nhìn lên trời, tiếng sấm rền vang trong tai. Hắn lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng rung động theo. Trong lòng dâng lên một cảm giác dục dịch xa lạ, tựa như đói khát, tựa như hưng phấn, lại mang theo vài phần chán ghét và kháng cự kỳ quái. Giống như con cừu rời khỏi chuồng. Chuồng cừu vừa là nhà vừa là xiềng xích. Tiếng chó sủa đột ngột vang lên khiến mọi người giật mình. Một con hắc khuyển từ trên trời cao nhảy xuống. Tiếng sủa của nó như tiếng sói hú khiến người ta tê cả da đầu. Mạnh mẽ cắt đứt tiếng sấm. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn con chó đen to lớn này. Vân Bất Ngạ hai mắt sáng lên. Tiểu Vương ca, con chó đen to lớn không thèm liếc nhìn Vân Bất Ngạ. Nó lao thẳng về phía kết giới. Thật bất ngờ, con chó xuất hiện như một bá vương lại bị kết giới bật ngược trở lại. Tuy không đúng lúc nhưng vệ thống lĩnh vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Con chó ngốc này ở đâu ra vậy? Tiểu vương liếc nhìn tên phàm nhân dám cười nhạo mình. Rất tốt, nó nhớ kỹ tên này rồi. Gâu, tiểu vương quay đầu sủa một tiếng với Yến Độ. Một người một chó bốn mắt nhìn nhau. Hai kẻ tử thù lại có một sự ăn ý kỳ lạ. Yến Độ tháo tấm thẻ bài thập toàn thập mỹ nắm chặt trong lòng bàn tay. Sải bước tiến lên, thuận tay đoạt lấy kiếm trong tay vệ trước. Lưỡi kiếm xoay một vòng trong tay hắn. Hắn dồn sức chém mạnh xuống. Dường như có tiếng gì đó bị chém vỡ. Tiểu vương liếc nhìn Yến Độ với ánh mắt kỳ quái. Quả nhiên tên mặt trắng chết tiệt này có thể phá kết giới. Năm đó kết giới của thôn Hoàng Tuyền cũng không cản được tiểu tử này. Bóng dáng một người một chó biến mất vào trong đại lao hình bộ. Vệ trước vừa định đi theo thì bốp một tiếng đụng phải một bức tường vững chắc. Hắn đưa tay chạm vào rào cản vô hình, lập tức không phục. Tại sao? Dựa vào cái gì Yến Độ có thể vào? Chu phó tướng trợn mắt. Những người khác của hình bộ nghi hoặc nói: Yến thiếu tướng quân ở đâu ra? Vệ thống lĩnh ngài có phải hoa mắt rồi không? Người vừa rồi không phải Yến thiếu tướng quân mà. Đúng vậy, thiếu tướng quân nhà ta đang ngoan ngoãn ở trong phủ hối lỗi đấy. Chu phó tướng hô lớn: Vệ thống lĩnh, ngài đừng có thừa cơ trả thù riêng. Nam nhi đại trượng phu lòng dạ phải rộng lượng một chút. Khóe miệng vệ trước co giật. Tên thị vệ xấu xí tầm thường vừa rồi nếu không phải do Yến Độ giả dạng thì hắn sẽ đổi sang họ Yến. Tuy nhiên vừa rồi hắn chỉ buột miệng nói ra theo phản xạ chứ không thật sự có ý định đâm sau lưng Yến Độ vào thời điểm mấu chốt này. Đúng vậy, đêm hôm khuya khoát, bản thống lĩnh nhìn nhầm. Vệ trước lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại lao hình bộ tối om. Không hiểu sao lại bật cười. Yến Độ có thể vào là vì Yến Độ đối với nàng là một ngoại lệ sao? Bên trong quỷ vực, một người một chó di chuyển nhanh chóng. Trên mặt đất là một biển hoa máu vỡ nát. Quỷ khí ùn ùn kéo đến Yến Độ, như bầy sói đói tìm thấy thức ăn ngon ngọt. Cút, tiểu vương gầm lên một tiếng, chấn tan những đóa hoa máu. Nó nhìn Yến Độ, đôi mày chó nhíu chặt. Thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì. Năm đó khi hắn xông vào đường âm dương đã khiến yêu ma quỷ quái thèm thuồng. Ai cũng muốn cắn hắn một miếng. Hắn vừa vào quỷ vực này, đám quỷ khí này cũng trở nên náo động bất an. Quỷ khí của tiểu vương bao bọc quanh thân chó. Ngọn lửa đen lượn lờ quanh người nó. Thân hình đột nhiên phình to ra. Trông như một con sói khổng lồ. Lên đi. Nó gầm lên với Yến Độ. Yến Độ đương nhiên cũng không khách sáo, dứt khoát nhảy lên lưng nó, kiếm vung lên, lại chém tan quỷ khí đang ập tới. Tiểu vương cõng hắn, một cú nhảy đã xa hơn chục mét, vừa chạy như điên nó vừa chửi bới, vì tam tam bản vương mới hạ mình cho ngươi cưỡi một lần. Đợi sau khi ra ngoài sớm muộn gì bản vương cũng cắn chết ngươi. Mặt Yến Độ không đổi sắc. Chờ mong, ta cũng rất muốn thử hương vị thịt chó. Tiểu vương nhe răng trợn mắt, tốc độ chạy lại nhanh hơn vài phần. Xung quanh, biển hoa đã tàn lùi, cả quỷ vực như một hoang mộ của yêu hoa. Giữa hoang mộ, xương trắng chất đống, một thiếu nữ đang ôm một người. Quỷ lực quanh thân cuồn cuộn, đôi mắt nàng đã trở nên đen kịt. Yến Độ đột nhiên nhảy khỏi lưng tiểu vương, chạy như bay về phía nàng. Tuy nhiên, nơi tam thất đang đứng đã biến thành một vùng bóng tối. Bóng tối đó hóa thành vũng bùn. Yến Độ vừa mới bước vào đã bị giữ chặt hai chân. Tiểu vương cũng vậy, thân hình nó thu nhỏ lại kích thước của một con chó bình thường. Nó hét lớn với tam thất: Tam tam, người đang làm gì vậy? Mau dừng lại. Tam thất ngẩng đầu. Đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi mày nhíu chặt lộ ra vẻ đau đớn. Sắc mặt tiểu vương đại biến, mau dừng tay. Tam thất khẽ mở đôi môi đỏ mọng, một luồng hàn khí từ môi nàng tràn ra. tựa như xương trắng, giọng nói của nàng trở nên hư ảo như khói, mang theo một vẻ không chân thực, dường như không phải phát ra từ cơ thể nàng. Ta muốn họ sống, ta có thể khiến họ sống, nhưng ta không nhớ ra phải làm thế nào. Tại sao lại không nhớ ra được chứ? Tam Thất nhíu mày, lông chó toàn thân Tiểu Vương như muốn dựng đứng lên. Nó không còn quan tâm nhiều nữa. Nói với Yến Độ, ngăn nàng lại, tuyệt đối không thể để nàng hồi phục trí nhớ. Thân thể và linh hồn hiện tại của nàng không chịu nổi đâu. Thần sắc Yến Độ đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn cúi người xuống, dùng hết sức lực tiến lại gần Tam Thất. Tiểu Vương cũng đang giãy giụa, nhưng thứ giam cầm nó là sức mạnh của Tam Thất. Đây là người tạo ra nó, là chủ nhân của nó, có sự áp chế tự nhiên đối với nó. Nó bị kẹt trong vũng bùn không thể động đậy chút nào. Ngược lại là Yến Độ, tuy chậm chạp nhưng hắn thực sự đã rút ngắn khoảng cách với Tam Thất. Đồng tử Tiểu Vương đột nhiên co lại, nó nhìn thấy Yến Độ cứ tiến thêm một tấc, trên người lại có thêm vài vết máu. Nó qua rõ, vũng bùn, này là gì? Đó là hiện thân sức mạnh bản nguyên của Tam Thất, có thể nuốt chửng mọi quỷ vật. Đối với người sống, hoạt động trong vũng bùn này đau đớn không khác gì bị ngàn kiếm cắt thịt. Nhưng tên mặt trắng này lại không hề rên một tiếng, cứ thế chịu đựng, mỗi một thớ cơ trên người Yến Độ đều đang run rẩy. Hắn nghiến chặt răng, chịu đựng nỗi đau ngàn kiếm cắt thịt, cố gắng di chuyển đến bên cạnh Tam Thất. Phía sau là giọng nói đầy nghi hoặc của Tiểu Vương. Tại sao? Nó không hiểu. Tại sao Yến Độ có thể vì Tam Tam mà làm đến mức này? Hắn không phải là bọn chúng. Hắn và Tam Tam cũng chỉ từng đồng hành trên đường âm dương vài năm. Tam Tam quả thực đã cứu hắn nhiều lần. Nhưng thân thể phàm nhân, sức lực phàm nhân yếu ớt đến nhường nào? Tại sao hắn có thể kiên trì đến bước này? Cuối cùng Yến Độ cũng đến được bên cạnh Tam Thất. Hắn dùng hết sức lực, từ phía sau ôm lấy nàng, như để trả lời câu hỏi của Tiểu Vương, lại như để tự soi xét lòng mình. Hắn lẩm bẩm, ta đã hứa với nàng, nàng bảo vệ người nàng muốn bảo vệ, ta bảo vệ nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, sợi dây đỏ trên cổ tay hắn chạm vào da thịt nàng. Tấm thẻ bài thập toàn thập mỹ áp sát vào mờ u bàn tay nàng. Tam Thất, tỉnh lại đi, nàng phải thắng. Cách chương.